Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 271, thiên nhân kính ngưỡng. Xuất hiện lần nữa nhiệm vụ này lúc, để Dịch Thiên Vân đều ngây ngẩn cả người. Xem ra cái đồ chơi này thật sự chính là có thể từng bước một bồi dưỡng đi lên. Xem ra chỉ cần hắn truyền thụ một số tri thức. Để Cửu Lăng Quân không ngừng mạnh lên, cái kia là hắn có thể đủ hoàn thành cái này bồi dưỡng hình thái nhiệm vụ. Thánh nữ bồi dưỡng, đây là đang giúp chúng ta Thiên Tuyền Tông bồi dưỡng thánh nữ. Dịch Thiên Vân sờ lên cái cằm, lúc trước hắn còn cho rằng Cửu Lăng Quân là cái nào chủng tộc thánh nữ. Hiện tại xem ra có vẻ như sẽ là bọn hắn Thiên Tuyền Tông thánh nữ. Tức là bồi dưỡng thành Thiên Tuyền Tông thánh nữ, không phải nhà khác thánh nữ. Dịch đại ca, ta cái này khắc họa đối rồi hả? Cửu Lăng Quân ngước mắt nhìn hắn dò hỏi. Cái này không sai, đến, ta dạy cho ngươi mạnh hơn khắc họa phương thức. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đi theo tiếp tục truyền thụ còn lại nội dung cho nàng. Rất nhanh đang truyền thụ một vòng về sau. Cửu Lăng Quân đều học xong, nó ngộ tính khá là khủng bố, đơn giản có thể xưng yêu nghiệt để hình dung. Tại tu luyện võ học phương diện, trình độ của nàng tương đối có hạn, nhưng ở khắc họa thần văn bên trên thủy chuẩn, lại là khá kinh người. Bất quá lần này cũng chưa từng xuất hiện nhiệm vụ gì. Vẫn là giống như trước đó, xem ra cần muốn tiến giai mới được. Nếu không căn bản sẽ không hoàn thành nhiệm vụ gì. Còn có đây là đưa cho ngươi thần văn nội dung. Ngươi tốt nhất ở phương diện này tu luyện. Sau này chúng ta Thiên Tuyền Tông quan ở phương diện này truyền thụ, liền hoàn toàn là nhờ vào ngươi. Dịch Thiên Vân đem từ thần văn phủ vơ vét tới thần văn nội dung. Còn có thần văn bút những này đều cho Cửu Lăng Quân. Cửu Lăng Quân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Toàn bộ Thiên Tuyền trong tông, Cửu Lăng Quân thiên phú là mạnh nhất, cho dù là so với thần văn phủ thiên tài, đều không kém cỏi chút nào. Còn thiên văn các bên trong đệ tử, Dịch Thiên Vân không dám nói đến thứ nhất, chí ít năm vị trí đầu là không có nửa điểm vấn đề. Cái này đều cho ta a. Nhưng cái này quá chân quý, nhất là những này thần văn bút. Đều là hồn khí cấp bậc. Ta nào dám muốn. Cửu Lăng Quân tại nhận lấy kiểm tra phía dưới về sau, lập tức bị kinh hãi. Những nội dung này đều cực kỳ thâm ảo, đều học xong về sau, chí ít có thể tiến giai đến ngũ phẩm thần văn sư trở lên. Còn có thần văn bút đây đều là 10 phần chân quý. Toàn bộ Thiên Tuyền Tông, trừ ngươi ở ngoài, không có những người khác phù hợp những vật này. Dịch Thiên Vân đưa tay chèo tại trên vai của nàng, cười nói, ngươi bây giờ không phải là mang theo một đám đệ tử a? Những này đều từ chính ngươi đến phân phối. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể làm tốt. Cửu Lăng Quân cầm chặt lấy cái này mai chữ vật giới. Chỉ, chợt trùng điệp điểm điểm đầu. Thanh tịnh trong đôi mắt lóe ra kích động ánh mắt. Dịch đại ca, cho tới nay ta đều không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ cần có thể đến giúp Dịch đại ca là được rồi. Cho nên một mực cố gắng một chút, ta hiện tại không giúp được Dịch đại ca cái gì, nhưng ta tin tưởng về sau có thể đến giúp Dịch đại ca. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi muốn vì chính mình mà sống, vì chính mình mà nỗ lực. Dịch Thiên Vân nội tâm đều bị cảm động đem. Đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, tới đi, chúng ta cùng nhau đem cái này thần văn cho khắc xong. Dạng này liền có thể nhiều người tu luyện tràng sở, tăng cường đệ tử bồi dưỡng. Cửu Lăng Quân điểm một cái đầu, trong mắt lóe ra kích động ánh mắt, chợt hai người bọn hắn cùng một chỗ tại khắc họa lên thần văn đến. Đem trong cả phòng tu luyện đều cho khắc đầy nhưng thần văn. Hiệu quả bên trên so với thiên hồn tháp cũng mạnh hơn một đoạn. Đây đều là bị Dịch Thiên Vân cho cải tiến qua. cho nên hiệu quả bên trên tự nhiên có chỗ khác biệt. So với thiên hồn tháp muốn càng cường lực hơn chút, tu luyện hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng, tuyệt đối đạt tới một cái không tệ thủy chuẩn. Đốt, thành công khắc ra tam phẩm thần văn, thu hoạch được 50 điểm độ thuần thục. Đốt, thành công khắc ra tam phẩm thần văn, thu hoạch được 50 điểm độ thuần thục. Hắn tại khắc họa những này thần văn đều là ba phẩm cấp bậc. Bởi vì đẳng cấp tương đối thấp, cho nên thu hoạch được độ thuần thục tương đối thấp. Bất quá hắn muốn khắc đầy cả người tu luyện thất, vẫn là muốn tương đối thời gian dài. Còn cần khắc rất nhiều thần văn, lấy được độ thuần thục tuyệt đối sẽ không thấp. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn khắc họa thật lâu, cuối cùng đem trong cả phòng tu luyện thần văn cho khắc họa tốt. Tiêu hao tinh thần lực cũng không thấp, Cửu Lăng Quân đều đỏ bừng cả khuôn mặt, tiêu hao đồng dạng là không thấp. Cuối cùng thành công, chúng ta tới thử một chút hiệu quả a. Sau đó bọn hắn thử phía dưới hiệu quả, để bọn hắn cảm thấy vừa lòng phi thường, hoàn toàn có thể đưa vào sử dụng chúng, Dịch Thiên Vân đều có thể tiên đoán được, Thiên Tuyền Tông hội có số lớn biết thần văn đệ tử tử ló đầu. Còn luyện đan cùng rèn đúc phương diện, cái này hai môn liền tương đối ít người sẽ, cái này tạm thời chỉ có thể buông xuống một chút, cái kia Dịch đại ca, ta hiện tại liền để các đệ tử tới cùng một chỗ tu luyện thử một chút. Cửu Lăng Quân hưng phấn mà chạy ra, tiến về đi tìm những đệ tử kia tới thử một lần. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng, ngược lại là không có đình chỉ xuống tới, mà là tiếp tục tại mặt khác cái trong phòng tu luyện bắt đầu khắc họa thần văn. Hắn muốn nhiều khắc họa một người tu luyện thất. Dạng này sau này coi như đệ tử tương đối nhiều, đều có thể dung nạp xuống tới. Cái ý nghĩ khác đúng vậy, thuận tiện gia tăng độ thuần thục. Còn kém một chút là hắn có thể đủ tăng lên cái này thần văn tinh thông. Rốt cục tại khắc họa đến không sai biệt lắm lúc, dễ nghe êm tai âm thanh âm vang lên. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thành công đem cao cấp thần văn tinh thông tăng lên tới đại sư cấp thần văn tinh thông. Phía dưới một cái cấp độ, cần 500.000 điểm độ thuần thục. Tại tăng lên đến đại sư cấp thần văn tinh thông về sau, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, khắc họa thần văn tốc độ lập tức liền tăng vọt đi lên. Nguyên vốn cần lượng tam trụ hương mới có thể khắc họa tốt, giây lát gian liền biến thành một nén nhang. Đây mới thật sự là nhanh chuẩn hung ác. Cái này tốc độ khá kinh người, nhanh như thiểm điện. Lúc này vừa lúc Cửu Lăng Quân mang theo đệ tử khác đến đây, nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại như thế cực nhanh khắc lấy thần văn lúc, cả đám đều bị sợ ngây người. Các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua tam phẩm thần văn có thể bị khắc họa đến như thế chi cấp tốc. Cái này thật nhanh tốc độ, đây chính là Dịch trưởng lão bản sự a. Dịch trưởng lão mức độ, không phải là đạt đến thần văn đại sư thủy chuẩn đi. Không thể nào, còn trẻ như vậy thần văn đại sư, quá lợi hại đi, ngoặc kép chấm chấm. Các nàng cả đám đều che cái miệng nhỏ nhắn, đều bị sợ ngây người. Dịch trưởng lão tiêu chuẩn này, đích thật là đạt đến thần văn đại sư thủy chuẩn. Cửu Lăng Quân trong đôi mắt đẹp tràn đầy kích động, về sau các ngươi đều ở nơi này tu luyện, đây đều là ta cùng Dịch trưởng lão cùng một chỗ khắc họa đi ra, đối tu luyện của các ngươi rất có ích lợi. Tại tư dưới, nàng vẫn là hô Dịch Thiên Vân vì Dịch đại ca, ở trước mặt người ngoài đúng vậy hô Dịch trưởng lão. Cái này cùng Dịch Thiên Vân hô Thi Tuyết Vân. Đều tới a. Dịch Thiên Vân đứng dậy, lau mồ hôi, trên cơ bản là khắc xong. Dịch trưởng lão, người quá lợi hại, thật là đạt tới thần văn đại sư thủy chuẩn sao? Bên trong một cái đệ tử nhảy qua đến kích động hỏi. Trong mắt đều toát ra sùng bái ánh mắt. Cái này, phải là đi. Dịch Thiên Vân cười cười. Hắn muốn hẳn là đạt đến. Hảo lợi hại. Các nàng cả đám đều kích động không thôi, trong mắt tràn đầy sùng bái, đều thật sâu bị lực lượng của hắn hấp dẫn. Đốt, thành công thu hoạch được danh xưng thiên nhân kính ngưỡng. Hiệu quả là thống lĩnh năng lực tăng lên 100 điểm. Một đạo tin tức lại là bắn ra ngoài, vậy mà đạt được cái danh xưng. Chưa xong còn tiếp, chương 272, tam phẩm thế lực tiêu chuẩn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.